Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3883, ngừng chiến hiệp định. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Ma Lang tộc chiến hạm. Đúng a, cái này băng phôi chiến trường phía trên, không chỉ có riêng chỉ có Ma Dương tộc a, riêng là cùng Ma Dương tộc tiếp giáp, liền đạt tới hai đại ma tộc, theo thứ tự là Ma Ngưu tộc, cùng Ma Lang tộc. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ đã đem Ma Dương tộc ma năng thư sát, thu sạch mua sắm, thế nhưng là cái kia Ma Ngưu tộc, cùng Ma Lang tộc bên trong, hẳn là cũng chữ, hằng có đại lượng ma năng thư sát đi. Nếu như đem cái này hai đại chủng tộc bên trong, tất cả ma năng thư sát đều thu mua, vậy liền đủ để xây dựng nổi một chi vạn người quy mô thiên ma cấm vệ. Đến khi đó, có một vạn tên thiên ma cấm vệ thủ hộ, Dương Giác Thành tuyệt đối là phòng thủ kiên cố a. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ mạnh mẽ đứng dậy đến, mệnh lệnh Tô Tử Vân thỏa mãn Ma Lang tộc chiến hạm nhu cầu, đuổi đi Tô Tử Vân về sau. Chu Hoành Vũ tại trong quân trướng đi tới đi lui, nếu như có thể mà nói, Chu Hoành Vũ hận không thể lập tức xuất phát, ngồi bạch kim chiến hạm tiến đến Ma Ngưu tộc, Ma Lang tộc, thu mua tất cả ma năng thư sát. Nhưng là bây giờ vấn đề là, yêu tộc đại quân lúc nào cũng có thể đối Dương Giác Thành phát động toàn diện công kích. Thời khắc mấu chốt, nếu như Chu Hoành Vũ không có ở đây, một cái không tốt, nhưng chính là hủy diệt tai họa a. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ không phải là không thể được rời đi, nhưng là hắn trước hết bảo đảm Dương Giác Thành tuyệt đối an toàn, mới có thể an tâm xuất hành. Bằng không mà nói, cho dù Chu Hoành Vũ mua về ma năng thư sát, chỉ sợ Dương Giác Thành cũng bị chiếm đóng. Vào lúc giữa trưa, Chu Hoành Vũ khống chế lấy ác ma chiến thể, lơ lửng tại Dương Vĩ Thành tường thành trước đó, ở trên cao nhìn xuống, Chu Hoành Vũ lạnh lùng nói, ta là Hoành Vũ ma soái, mời các ngươi yêu soái ra gặp một lần. Nhìn xem bay lượn ở giữa không trung Chu Hoành Vũ, Dương Vĩ Thành yêu tộc đại quân không khỏi câm như hến. Để bọn hắn kinh ngạc chính là, Ma Dương tộc ma soái vậy mà dám một thân một mình đi vào yêu tộc tường thành trước đó. Chẳng lẽ nói hắn liền không lo lắng sẽ bị yêu tộc yêu tướng cùng yêu soái vây giết sao? Nhìn xem trên đầu thành vừa đi vừa về bôn tẩu, một mặt hoảng sợ yêu binh cùng yêu tướng, Chu Hoành Vũ không khỏi nở nụ cười lạnh. Đổi lúc trước, Chu Hoành Vũ còn thật không dám như thế làm loạn. Bằng không mà nói, yêu tộc đại quân vây quét phía dưới, Chu Hoành Vũ thật sự chính là rất khó đào tẩu. Thế nhưng là lúc này không so trước kia, lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ nắm giữ luyện ngục chi lực, lại không cần phải lo lắng sẽ bị vây quét. Cùng xâm la chi lực khác biệt, xâm la chi lực càng nhiều là dùng đến tăng phúc lực công kích, tăng cường lực, phá hoại là dùng đến đối ngoại. Luyện ngục chi lực càng nhiều hơn chính là dùng để cường hóa ma thể, tăng cường phòng ngự lực là dùng đến đối nội. Xâm la chi lực liên tiếp thượng, trung, hạ, tam đại đan điền, tại luyện ngục chi lực tăng phúc dưới, Chu Hoành Vũ lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng đạt được to lớn tăng lên. Cho dù không có luyện ngục chi lực, Chu Hoành Vũ thiên ma chiến thể cũng đã là vô cùng cường đại. Thiên ma chiến thể đối ma khí khống chế cùng khống chế đã đạt tới hoàn mỹ cảnh giới. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ chẳng những có thể lấy vĩnh cửu duy trì ác ma chiến thể hình thái, trọng yếu nhất chính là Chu Hoành Vũ tốc độ phi hành cùng phi hành linh hoạt độ đều không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Mà nắm giữ luyện ngục chi lực về sau, tại luyện ngục chi lực tăng phúc dưới, Chu Hoành Vũ tốc độ phi hành tăng lên gấp bội. Lúc đến thời khắc này, Chu Hoành Vũ muốn đến liền có thể đến, đánh không lại cũng có thể chạy, muốn đi Chu Hoành Vũ quay người rời đi liền tốt, tuyệt đối không có người đuổi được hắn. Tuy nhiên tại những cái kia yêu binh yêu tướng trong mắt, Chu Hoành Vũ quả thực là to gan lớn mật. không biết sống chết. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ tự mình biết, hắn là tuyệt đối an toàn. Không nói đến, song phương có cái gì ý nghĩ. Một bên khác, yêu tộc yêu soái cuối cùng xuất hiện ở trên đầu thành. Nhìn một chút giữa không trung Chu Hoành Vũ, cái kia yêu tộc đại soái hừ lạnh một tiếng. Hai tay trong cơn chấn động, trong nháy mắt hóa làm một vệt kim quang, bay vọt lên trời. Kim điêu yêu soái nhìn xem lơ lửng mà lên, bay lượn ở giữa không trung kim điêu yêu soái Chu Hoành Vũ không khỏi một tiếng tán thưởng. Kim điêu tộc là yêu tộc tam đại hoàng tộc một trong, cùng sư thú tộc, thương ưng tộc đặt song song. Bất quá, tại cái này băng phôi chiến trường phía trên, tam đại hoàng tộc lại phân ra cao thấp. Băng phôi chiến trường phía trên, yêu tộc tam đại trong hoàng tộc xếp hàng thứ nhất chính là kim điêu tộc, thứ hai là thương ưng tộc, thứ ba là sư thú tộc. Sở dĩ như vậy cũng là chịu băng phôi chiến trường phía trên siêu trọng lực hoàn cảnh ảnh hưởng, bởi vì băng phôi chiến trường phía trên trọng lực thực sự quá cao, quan hệ sư thú tộc đã không cách nào phi hành, nặng nề thân thể để bọn hắn liền lướt đi đều không thể tiến hành. Bởi vậy, tam đại trong hoàng tộc, sư thú tộc là hoàn toàn xuống dốc. Trên cơ bản, sư thú tộc trở thành lục quân một viên. Tiếp theo là thương ưng tộc, những cái kia không ngừng bắn lên, lướt đi đến trên đầu thành ưng tộc yêu tướng, kỳ thực cũng là thương ưng tộc. Thương ưng tộc hình thể tương đối nhỏ, thân thể cũng so sánh nhẹ. Bởi vậy, tại cái này băng phôi chiến trường phía trên, bọn họ y nguyên có thể khoảng cách dài lướt đi. Cho dù là cái kia cao lớn tường thành, bọn họ cũng có thể phụ trợ dụng cụ lực lượng bắn ra đến giữa không trung, một đường lướt đi đi qua. Bởi vậy, ưng tộc yêu tướng tuyệt đối là yêu tộc công thành vững chắc đại tướng. Bất quá, nếu như cùng kim điêu tộc so ra, cái kia thương ưng tộc lại cái gì cũng không tính là. Không nói trước kim điêu tộc yêu tướng cùng yêu soái, chỉ nói hoang dại kim điêu. Kim điêu hình thể to lớn, dương cánh có thể đạt tới hơn 2 mét. Kim điêu chẳng những tốc độ phi hành nhanh, mà lại lực lớn vô cùng. Trưởng thành kim điêu có thể tùy tiện đem sơn dương bắt đến giữa không trung, sau đó ngã rơi trên mặt đất, đem tươi sống ngã chết. Đây vẫn chỉ là hoang dại lớn nhất bình thường nhất điểu thú mà thôi. Phải biết, yêu tộc kim điêu tộc cũng không phải những cái kia hoang dại kim điêu có thể so sánh được. Kim điêu tộc trên đất lấy hổ báo làm thức ăn, một đôi bén nhọn lợi bắt có thể xé xác hổ báo. Ở giữa không trung, kim điêu tộc lấy long tộc làm thức ăn. Đối đầu kim điêu tộc, cho dù là long tộc cũng chỉ có thể mặc cho kim điêu tộc trà đạp, rút gân lột da, từng miếng cho ăn vào trong miệng. Bởi vậy, vô luận là trên trời vẫn là mặt đất, kim điêu tộc đều tuyệt đối là sở hướng vô địch tồn tại. Kim điêu tộc duy nhất không am hiểu cũng là dưới nước. Một khi rơi vào trong nước, cái kia kim điêu tộc trực tiếp liền nghỉ cơm, kỳ biểu hiện thậm chí còn không bằng một con vịt. Bất quá, không trung cùng trên lục địa mạnh mẽ liền đủ để đặt vững kim điêu tộc địa vị, nhất là tại cái này băng phôi chiến trường phía trên, kim điêu tộc không có khả năng lại nắm lên con mồi đồng thời bay vút lên. Thế nhưng là phụ trợ lấy hai cánh của chính mình duy trì tự thân phi hành vẫn là không thành vấn đề. Tuy nhiên phi hành khoảng cách không có khả năng quá xa, tuy nhiên phi hành thời gian không có khả năng quá dài, nhưng là kim điêu tộc lại là yêu tộc bên trong duy nhất có thể bay làm được chủng tộc. Nhìn xem cái kia tóc vàng mắt xanh, da thịt trắng nõn vô cùng kim điêu yêu soái, Chu Hoành Vũ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Kim điêu tộc thật là quá cường đại, nhất là cái kia đối với động vàng xuyên thạch móng vuốt, đây quả thực trời sinh liền tặng cho một đôi thần binh lợi khí nha. Tại kim điêu tộc lợi bắt trước mặt, cho dù là bạch kim chiến giáp cũng như cũ một thanh cho ngươi bóp dẹp. Đi săn thời điểm, kim điêu tộc tu sĩ cũng là dựa vào cái này đôi móng vuốt xé xác hổ báo, hàng phục mãnh long. lại phối hợp thêm Kim Điêu tộc cái kia vô kiên bất tồi, khéo mồm khéo miệng, quả thực là không ai địch nổi. Ngay tại Chu Hoành Vũ quan sát ở giữa, cái kia Kim Điêu yêu soái hừ lạnh một tiếng nói: "Hoành Vũ ma soái thật sao? Tên không tệ, bất quá, ngươi tìm đến ta vì chuyện gì?" Đối mặt Kim Điêu yêu soái hỏi thăm, Chu Hoành Vũ cả sửa lại một chút tâm tình, mở miệng nói: "Ta lần này đến đây là muốn cùng yêu soái các hạ ký kết một phần ngưng chiến hiệp định." Ngoặc kép, hết chương.